cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, chương 31 ta liền nói ngươi còn có thể càng ngọt. Phù Tu Ninh uống lên một chén rượu, chủ động nói lên cốc chính sự. Tiện đà nói tới phía sau màn đẩy tay Lâm Kha Thành, mà nhắc tới Lâm Kha Thành. Cũng liền nhắc tới lần trước giết người chưa toại, hạ đạo ở trong vòng đi đến hôm nay. Bị không đếm được người ý đồ phàn qua quan hệ, các loại thủ đoạn thấy nhiều. Nhưng giống Phù Tu Ninh như vậy bị dùng như vậy cực đoan ân cứu mạng tính kế, hắn thật đúng là không gặp được quá. Rốt cuộc một cái không cẩn thận liền đem chính mình mệnh đáp thượng, ai dám tùy tiện đánh cuộc. Hắn líu lưỡi nói, này cũng quá thiếu đạo đức, trời sinh hư loại a, hắn còn muốn giết ngươi, thế nào không bị thương? Từ từ, ngươi trên cổ thương chính là hắn làm cho. Phù Tu Ninh vết thương tuy nhiên khép lại, nhưng vết sẹo còn không có hoàn toàn biến mất. Hạ đạo lần trước thấy liền hỏi qua một câu, Phù Tu Ninh lúc ấy hồi chính là không cẩn thận bị thương. Hiện tại này tình hình có thể thâm trò chuyện, hắn nói. Ân, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, phía sau lưng cũng có thương tích, cũng là vừa hảo không lâu. Ngày đó là cả người nện ở trên bàn trà, đem bàn trà tạp nát, hắn vì lẫn nhau đảo mãn rượu. Một bộ khiêm tốn tiểu bối tư thái, ta đem Tuế Tuế đương thân đệ đệ, chiếu cố hắn là hẳn là, ngày ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, ta tửu lượng không tốt, bác sĩ cũng nói làm ta gần nhất thiếu chạm vào, này ly ta kính ngài, lại uống hai ly ta liền không uống, làm Tuế Tuế bồi ngài uống điểm. Hạ đạo vừa nghe tình huống như vậy hung hiểm, tự nhiên sẽ không lại mời rượu. Huống hồ hắn đêm nay mục tiêu cũng không phải Phù Tu Ninh. Liền liền này ly rượu đều cản cản, không làm đối phương toàn làm, hệ thống nhịn không được, hoa, thanh, tinh thời nghe thấy Phù Tu Ninh. Nhắc tới Lâm Kha Thành liền đoán được câu nói kế tiếp. Thấy hắn cha nhanh chóng thay đổi lực chú ý. Hỏi, hoa điểm ở đâu? Hệ thống kích động nói, Phù Tu Ninh kêu ngươi Tuế Tuế ra. Hắn lần đầu tiên kêu ngươi nhũ danh, tuy rằng đây là nguyên chủ, nhưng hắn không biết a. Nghe hảo thân mật nha. Tinh thời hồi tưởng một chút phát hiện xác thật như thế. Nhìn thoáng qua Phù Tu Ninh, Phù Tu Ninh cũng chính nhìn hắn. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo cười, duỗi tay cho hắn gắp đồ ăn, dùng huynh trưởng ngữ khí nói, ăn nhiều một chút đồ ăn, đừng chỉ lo khen ta. Kia đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Người ba khó được tới trong nhà một lần, bồi hắn uống điểm. Tinh thời nghĩ thầm lần đầu tiên kêu hắn chính là vì đẩy hắn đi ra ngoài. Này huynh đệ tình quả thực cảm động đất trời. Hắn ngoan ngoãn mà đáp ứng một tiếng, vùi đầu ăn cơm. Hạ đạo chờ mong hỏi, hương vị thế nào? Không thay đổi đi. Tinh thời chậm rãi đem trong miệng đồ vật nuốt đi vào, không có ký ức, cũng không rõ ràng, nhưng trong lòng thực bình thản, hắn chọn cái thứ nhất vấn đề trả lời. Nói, khá tốt, hạ đạo thử mà duỗi ly, tới một cái, tinh thời bồi hắn uống lên một ly, cũng khuyên hắn ăn cơm, hạ đạo biết tuần tự tiệm tiến đạo lý. Một bên ăn một bên liêu khởi hắn sinh hoạt. Ngẫu nhiên mới chạm vào cái ly, tinh thời vẫn như cũ là phía trước nguyên tắc. Uống đã có chút choáng váng đầu liền không uống, tỏ vẻ uống nhiều quá đau đầu, ngày mai còn muốn dậy sớm huấn luyện, hạ đạo tưởng khuyên lại không dám khuyên. Chỉ có thể tiếp tục ăn cơm, một lát sau, hắn thấy nhi tử chống cằm, thần sắc mang theo điểm lười nhác. Hô, Tuế Tuế. Tinh thời dương mắt xem hắn, hạ đạo ở hắn trên mặt không có nhìn đến cái gì men say. Nhưng do dự vài giây vẫn là hỏi ra khẩu, ở trường học hoặc bên ngoài, có ai khi dễ quá ngươi sao? Tinh thời bình tĩnh nói, không có, ai có thể khi dễ được ta? Hạ đạo nghĩ thầm đúng vậy, con của hắn này tính cách, có thể là có hạt chủ sao? Nhưng, hắn xác nhận hỏi, thật không có. Tinh thời, ân, một tiếng, Hạ Đạo thấy hắn biểu tình thực bình thường. Không giống như là bị chọc đến vết sẹo bộ dáng. Trong lòng hơi chút kiên định chút, lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phù Tu Ninh nghe vậy nhìn về phía Tinh thời, một mình ở dị thế giới lang bạt. Từ một cái khốc tiểu hài tử biến thành hiện tại bộ dáng. Tưởng cũng biết không phải một kiện thực dễ dàng sự, hơn nữa từ Tinh thời có thể hấp thu năng lượng. Thả thích ăn cái gì tới xem, nơi đó đại khái suất không phải hiện đại xã hội, bất quá có cái hệ thống ở, bọn họ liêu không được quá nhiều. Chỉ có thể chờ tương lai hoàn toàn kết thúc này hết thảy lại nói. Nếu có ngày này nói, hắn chủ động nâng chén. Cùng bọn họ chạm chạm, Hạ Đạo không chiêu nhi tử đãi thấy thời điểm. Đối phương vẫn là vị thành niên. Đây là hắn lần đầu tiên cùng nhi tử uống rượu. Nhất thời cảm khái cuối cùng thành công đem chính mình cấp chuốc say. Uống say sau lá gan liền lớn. Hắn bắt lấy nhi tử tay. Dặn dò nói, tuế tuế, nếu là trong lòng có việc liền nói, đừng nghẹn. A, Tinh thời gật đầu, không nghẹn. Hạ Đạo nói, bị khi dễ cũng nói, không nghĩ cùng ta nói, liền cùng Tu Ninh nói, đừng một người khiêng. Tinh thời sảng khoái nói, kia khẳng định, ta ca đau nhất ta. Hạ Đạo vui mừng mà phụ họa, ân ân. Tu Ninh là cái hảo hài tử, người cũng là, hắn lôi kéo nhi tử một trận rong dài. Tinh thời khuyên hắn trở về phòng ngủ hắn cũng không đi. Chảo quá trước mặt nửa bình rượu cho hắn cùng nhi tử đảo thượng. Phi nói không thể lãng phí, Tinh thời cùng hắn làm một trận. Lúc này mới thấy hắn đứng lên, Phù Tu Ninh từ đối diện vòng qua tới. Cùng Tinh thời cùng nhau đem người đỡ vào phòng cho khách. Phát hiện Tinh thời có chút hoảng. Hỏi, ngươi thế nào? Tinh thời ý thức thực thanh tỉnh. Ta không có việc gì. Hắn đem Hạ Đạo đặt ở trên giường. Xoay người đi ra ngoài. Phù Tu Ninh mang lên môn. Theo ở phía sau nhìn nhìn. Thấy hắn trạng thái còn hành. Chỉ là bước đi rất chậm. Suy đoán có thể là cuối cùng kia ly rượu duyên cớ. Hỏi, cho các ngươi hướng ly mật ong thủy. Tinh thời quay đầu lại xem hắn, vừa định cảm động mà nói một câu, ngươi thật tốt. Liền nhớ tới lần trước sự, lúc ấy Phù Tu Ninh đều phải rời đi nhà ăn. Lại đột nhiên lộn trở lại đi cho hắn hướng mật ong thủy. Có phải hay không bởi vì nghe thấy được cái gì? Hắn khi đó cùng hệ thống đang nói chuyện cái gì tới. Hắn nhất thời hoảng thần không chú ý dưới chân. Lảo đảo hai bước, phát hiện cánh tay bị bắt lấy. Lập tức tránh ra, bởi vì động tác biên độ có chút đại. Thân thể càng thêm không xong, Phù Tu Ninh vội vàng tiến lên dìu hắn. Tinh thời dư quang quét thấy duỗi lại đây tay. Theo bản năng nâng khuỷu tay giá trụ. Phù Tu Ninh thủ đoạn vừa lật, thuận thế bắt lấy hắn, lần này buộc chặt lực đạo, Tinh thời vô pháp tránh thoát. Liền dùng tới một cái tay khác, thẳng đến mặt, muốn bức bách hắn buông ra, Phù Tu Ninh nghiêng đầu một trốn. Nhẹ nhàng đem này chỉ tay cũng bắt lấy, ở hắn ra chân trước sai khai nửa bước, đồng thời không ra một bàn tay chế trụ hắn eo vùng. Ổn định thân thể hắn. Giao phong quá ngắn, chỉ có 2-3 giây, hệ thống kinh tủng thanh âm lúc này mới truyền đến. Ngươi mau tỉnh lại, đây là Phù Tu Ninh. Tinh thời vừa mới chỉ là bản năng phản ứng, đứng vững kia một khắc liền hồi qua thần, hắn nhìn Phù Tu Ninh. Bừng tỉnh nhớ tới này thiếu gia chuyên môn luyện qua cách đấu. Ngày thường quá văn nhã, tổng làm người bỏ qua điểm này. Phù Tu Ninh thấy hắn an tĩnh lại. Rũ mắt đánh giá, còn có thể đi sao? Tinh thời nói, có thể, Phù Tu Ninh không có hoàn toàn buông ra hắn. Mà là đỡ cánh tay hắn, Tinh thời chậm rãi đi theo hắn trở lại phòng khách. Có chút tò mò, ca, Phù Tu Ninh nói, ân, Tinh thời nóng lòng muốn thử. Luyện Luyện, Phù Tu Ninh nhìn cái này thanh tỉnh con ma men, đánh giá hắn lý trí trình độ. Hiện tại, Tinh Thời nói, ta thiên phú dị bẩm, không sấn hiện tại, ngươi hẳn là đánh không lại ta. Phù Tu Ninh không cái kia hứng thú đánh quá hắn. Không ước, Tinh Thời giữ chặt hắn, liền từng cái, Phù Tu Ninh đối thượng hắn hơi hơi tỏa sáng hai mắt. Không quá tưởng cùng con ma men giảng đạo lý. Nói, 10 giây, Tinh Thời nói, có thể, hai người không cần đồng hồ bấm giây, mặc số là được, Phù Tu Ninh nói thanh, 1. Liền thấy hắn xông tới, Tinh Thời nguyên tưởng rằng có thể đơn giản quá hai chiêu. Nhưng thực mau liền phát hiện chính mình thiên chân, hắn ý thức thực thanh tỉnh, nhưng thân thể không được, đầu óc nói cho hắn muốn hướng nào đó phương hướng công kích. Nhưng cánh tay có nó ý nghĩ của chính mình, luôn là kém như vậy một chút khoảng cách, cũng may hắn thân kinh bách chiến. Phù Tu Ninh tưởng trong khoảng thời gian ngắn chế trụ hắn cũng thực khó khăn, hai người mặc đếm tới 8. Đột nhiên nghe thấy được mở cửa, răng rắc thanh, lần này quả thực đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phù Tu Ninh động tác mới vừa khởi một nửa, vội vàng hồi triệt chạm hào. Đến nỗi Tinh Thời, đầu óc cùng thân thể vẫn như cũ bất đồng tần, quán tính dưới tác dụng đột nhiên nhào vào đối phương trên người. Phù Tu Ninh lui về phía sau nửa bước đụng vào sofa, trực tiếp ngã quỵ, Tinh Thời cái mũi đụng phải hắn xương quai xanh. Ăn đau đến, Ngô, Thanh, ngẩng đầu rời xa một chút, Phù Tu Ninh ngã xuống nháy mắt kịp thời ôm lấy hắn. Nghe tiếng cúi đầu, hai người tầm mắt tương hối, hô hấp đan xen, ly đến cực gần, đồng thời ngơ ngẩn, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 20 say rượu nhưng không ngủ hạ đạo lung lay mà đi ra. Lớn đầu lưỡi nói, tuế tuế, ba ba ngày mai cho các ngươi làm bữa sáng, muốn ăn cái gì? A, hắn liếc mắt một cái đối tượng phòng khách hình ảnh. Chỉ thấy nhi tử cùng Phù Tu Ninh trên dưới giao điệp mà ngã vào trên sofa. Đầu đối với đầu đang muốn hôn môi. Tức khắc hổ khu chấn động. Rượu tỉnh hơn phân nửa. Hắn run giọng hỏi. Ngươi, các ngươi. Đương sự hai người lập tức hoàn hồn. Tinh Thời tưởng ngồi dậy. Nề hà tay chân nhũn ra. Không nghe sai sử. Phù Tu Ninh ôm lấy hắn ngồi dậy. Đem người đặt ở bên cạnh không vị thượng, bình tĩnh mà giải thích, vừa rồi tuế tuế không đứng vững, ta cũng không chạm hào, liền té ngã, hạ đạo nghĩ thầm vậy các ngươi còn rất sẽ tìm địa phương quăng ngã. Loại này lừa tiểu hài tử lấy cớ đều dám nói, hắn ánh mắt ở bọn họ chi gian xoay chuyển. Liên tưởng tuế tuế đêm nay vẫn luôn ở khen Phù Tu Ninh. Cái gì đều minh bạch. Hắn căng lại biểu tình. Nga, vậy các ngươi bữa sáng ăn cái gì? Tinh Thời nói, đều được. Phù Tu Ninh nói, ta cũng là. Hạ đạo gật gật đầu. Kia hành đi, ta đi ngủ. Các ngươi tiếp tục, ta là nói tiếp tục nói chuyện phiếm. Tiếng bước chân đi xa. Cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại. Phòng khách một mảnh lặng im. Phù Tu Ninh ám đạo liền không nên dễ dàng đáp ứng con ma men thỉnh cầu. Hắn bình tĩnh mà đứng dậy, ôn hòa hỏi, con uống mật ong thủy sao? Tinh Thời kinh này một chuyện càng thêm thanh tỉnh, cự không thừa nhận là chính mình làm sự sai. Hắn không nghĩ trốn tránh mà chạy lấy người, nói, uống. Phù Tu Ninh liền xoay người đi phòng bếp. Tinh Thời nhìn hắn bóng dáng, suy nghĩ nhảy đến đối diện một khắc. Cảm giác đối phương hơi thở phảng phất lúc này mới thấm lại đây. Hắn sờ sờ đụng vào cái mũi, rời đi tầm mắt, Phù Tu Ninh thực mau hướng hảo một ly mật ong thủy. Mang sang tới cấp hắn, Tinh Thời nói lời cảm tạ tiếp nhận tới. Đôi tay phủng cái ly ngoan ngoãn uống nước, biểu tình bình tĩnh, Phù Tu Ninh đứng ở trước mặt rũ mắt thấy. Trong đầu mạc danh hiện lên hắn đáy mắt bị đâm ra hơi nước. Mê mang nhìn về phía chính mình bộ dáng, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 21 tinh thời, ngoặc kép, phù tu ninh, ngoặc kép, tinh thời không có ngẩng đầu, đem cái ly đưa cho hắn. Ta uống xong rồi, phù tu ninh tiếp nhận tới, ngữ khí như thường, đi ngủ sớm một chút đi, tinh thời, nga, thanh. Dựa theo lệ thường nói câu, ngủ ngon, chấn định mà trở về phòng, chuyển thiên sáng sớm hai người ở nhà ăn gặp được. Liền tự động đã quên ngày hôm qua sự, mà mỗ vị đem chính mình chuốc say lại đã chịu một vòng đánh. Sâu vào, tuyên bố phải cho bọn họ làm bữa sáng gia trưởng không phụ sự mong đợi của mọi người mà không có lên. Cơm là A-di làm, phù tu ninh làm nàng cấp hạ đạo chừa chút cơm. Mang theo tinh thời đi công ty, tinh thời là 10 điểm đa tài thu được hạ đạo tin tức, phòng ở tiền đặt. Cọc giao, mặt sau yêu cầu chạy một ít thủ tục, bất quá bọn họ là toàn khoản mua phòng. Không cần cung cấp cá nhân trinh tin cùng thu vào chứng minh chờ một loạt tài liệu. Trình tự đi được thực mau, tinh thời chỉ cần giữa trưa qua đi thêm cái hợp đồng là được, tinh thời trở về một cái, hào. Thấy phía trên biểu hiện, đối phương đang ở đưa vào chung. Ngoặc kép, hơi chút đợi chờ, phát hiện nhắc nhở biến mất. 2 giây sau lại lần nữa xuất hiện, như thế lặp lại mấy vòng. Cuối cùng phát lại đây một cái tin tức, ha ha. Ngươi cùng tu ninh, chuyện khi nào? Tinh thời, đôi ta không có việc gì. Ngày hôm qua thật là trùng hợp, ha ha. Ta lại không phải cái loại này không khai sáng gia trưởng tinh thời. Cho nên thực sự có sự, ta sẽ không gạt ngươi hạ đạo xem đến ngẩn ra. Cảm thấy có đạo lý. Hồi phục, ân, kia nếu về sau có việc, nhớ rõ chú ý an toàn tinh thời. Ngươi không phải hẳn là trước xác định ta xu hướng giới tính sao? Ha ha, cái gì lấy hướng đều đến chú ý an toàn a? Lại nói này còn dùng hỏi sao? Nếu là không thành vấn đề, ngươi vừa lên tới liền sẽ giải thích ngươi là thẳng nam. Yên tâm đi, bà bà là kế thực khai sáng người tinh thời nhìn chằm chằm này tin tức nhìn hai mắt. Ta huấn luyện ha ha, đi thôi, đừng quá mệt mỏi. Hoa hồng, tinh thời nhìn hắn cái này ghi chú danh, tổng cảm giác giống đối chính mình khai trào. Động thủ đổi thành, ba, hệ thống xem đã hiểu. Kích động hỏi, cho nên ngươi kỳ thật không phản cảm đổi thành tình yêu tuyến đi. Tinh thời nói, ân, hệ thống, hải, thanh, ân cái gì ân, ngươi nhìn xem phù tu ninh hảo cảm giá trị nhảy lên. Ta thiệt tình cảm thấy tình yêu tuyến công lược đến càng mau. Nói cái luyến ái không hảo sao, tinh thời ở ma pháp thế giới sốt ruột lâu rồi. Hiện giờ đối cái gì loại hình cảm tình đều thực bình đạm. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi. Hắn xác thật không chán ghét phù tu ninh, bất quá hệ thống đều còn không có hủy đi đâu. Tưởng này đó có không không có gì dùng, hắn thấy lão sư vào được. Liền giải trừ bãi lạn trạng thái, bò dậy chuẩn bị huấn luyện, nhưng mà lão sư không phải tới đi học, nàng là tới truyền đạt một tin tức. Úc cư tân ca MV muốn tìm diễn viên. Tính toán ở luyện tập sinh chọn lựa, người đã ở trên đường, còn có 10 phút là có thể đến công ty, mọi người tức khắc kinh hỉ. Bắt đầu châu đầu ghé tai mà thảo luận, tinh thời lại có 10 phút thời gian. Nhanh chóng trở lại trong một góc đường cá mặn, nơi này có hắn mua gối dựa cùng cổ gối. Nằm liệt lên thập phần thoải mái, đều phải trở thành hắn chuyên trúc tiểu oa. Phùng Tử Phồn cùng Du Ức theo sát lại đây ngồi. Xuống, người trước tuy rằng chờ mong, nhưng nhìn xem bên người hai người kia, liền biết chính mình hy vọng không lớn. Nói, cũng không biết là cái gì loại hình ca, Du Ức tò mò. Là sẽ đi bên ngoài chụp sao? Phùng Tử Phồn nói, nếu cảnh tượng yêu cầu, sẽ đi, tinh thời không có tham dự thảo luận, mà là phân phó hệ thống đi tra. Hệ thống thực mau hồi phục. Là một đầu giảng thuật yêu thầm ca. Còn man dễ nghe. Đây là cấp phù tu ninh sướng đi. Tinh thời nói. Đại khái. Hệ thống. A. Thanh. kia hắn hẳn là chính mình diễn a. Đại nhập cảm rất mạnh, lúc này mới có vẻ khổ tình. Tinh thời nói, ngay từ đầu có lẽ là như vậy tưởng, nhưng hắn đến tìm cơ hội tiếp xúc ta a, có thể là lo lắng tốt quá hóa lốp. Lần trước Úc Thư ngẫu nhiên gặp được thêm mời khách, kịch bản không hiệu quả sau, liền không có lại ở hắn trước mặt xuất hiện quá, cho tới bây giờ mới đến. Lần này này đây công tác đương lấy cớ, nhưng làm được quá trực tiếp cũng sẽ có vẻ dụng tâm kín đáo. Hắn cảm thấy Úc Thư tám phần sẽ không tự mình chọn người. Hỏi, ai tới chọn người? Hệ thống nói, MV đạo diễn. Tinh thời nói, hắn đến bảo đảm làm đạo diễn chọn chúng ta. Làm cái gì? Hệ thống nói, ta cha cha, nga, đạo diễn di động thượng có các ngươi video ngắn quan khán ký lục. Người tài khoản tác phẩm hắn nhìn thật nhiều biến. Tiếp theo là du ức, tinh thời, ân, thanh. Suy đoán có phải hay không Úc Thư đề cử, hệ thống hỏi. Người phải đáp ứng sao? Tinh thời nói, muốn a. Hệ thống nói, nhưng ngươi không phải nói không thể làm hắn quá dễ dàng tiếp cận ngươi sao? Tinh thời nói, thuần công tác thái độ, làm xong sống liền cùng hắn cúi chào. Hệ thống nói, hành đi, vậy ngươi chú ý điểm, đừng bại lộ chính mình. Tinh thời nói, ta biết. 10 phút sau, Úc Thư mặt theo đạo diễn tới, thuận tiện lại làm trợ lý cho bọn hắn mua một đống ăn. Ấy nấy mà tỏ vẻ quấy dày bọn họ huấn luyện, luyện tập sinh nhóm đương nhiên sẽ không để ý. Động tác nhất trí mà nhìn về phía đạo diễn biết bọn họ phải thượng khóa. Xem người xem đến thực mau, ở trong đám người tìm tòi một vòng, lập tức tỏa định tinh thời. Hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, vẫy tay nói, người lại đây một chút, tinh thời đỉnh chung quanh các loại hàm nghĩa tầm mắt. Bình tĩnh mà đi qua, đạo diễn cẩn thận đánh giá hắn. Xác nhận video ngắn thượng không khai cái gì đặc hiệu. Đối Úc Thư gật đầu, Úc Thư giật mình, bật cười mà dò hỏi tinh thời. Lý đạo nói muốn tuyển ngươi, ngươi đâu, nguyện ý sao? Tinh thời rất thống khoái. Hành a, Úc Thư trên mặt ý cười tức khắc gia tăng. Nhìn thực thiệt tình thực lòng. Đôi hắn duỗi tay nói, thật tốt quá, hợp tác vui sướng. Tinh thời cùng hắn bắt tay, cười đến thực hòa khí. Úc ca, hợp tác vui sướng, vai chính tuyển xong, mặt sau còn có một cái vai phụ, đạo diễn làm việc lưu loát. Thấy Du Ước cũng cùng video ngắn thượng giống nhau, liền tuyển hắn. Du Ước thực ngoài ý muốn, tiếp theo liền hồi qua thần. Cao hứng mà chạy tới tinh thời bên người, hai người đi theo Úc Thư đi ký hợp đồng. Gõ định rồi 3 ngày sau bắt đầu quay, tinh thời đêm đó đem việc này nói cho Phù Tu Ninh, hạ đạo ở. Thành phố Z trụ chính là Kỳ Trường Giật trong nhà, chỉ ở bọn họ nơi này ngủ lại một đêm. Hôm nay liền đi rồi, Phù Tu Ninh như thường lui tới như vậy ngồi ở sofa đọc sách. Nghe vậy nhìn hắn một cái. Lần trước Úc Thư đi trường học tìm tinh thời, tinh thời cũng nói cho hắn, hắn lúc ấy liền đoán được tinh thời cự tuyệt đối phương dụng ý. Lần này tinh thời sẽ đáp ứng, hắn đồng dạng có thể suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Đây là muốn thích hợp mà cấp Úc Thư phóng điểm móc, kết minh năng lượng quá ít, không bằng trực tiếp hấp thu hệ thống. Lâm Kha thành sự kiện đã chứng minh tinh thời có thể làm được điểm này, như vậy bọn họ kế tiếp cần phải làm là làm hệ thống chủ động từ bỏ ký chủ. Phù Tu Ninh hỏi, ở đâu chụp? Tinh thời nói, liền ở chúng ta trường học lấy cảnh. Hắn nghe thấy cái này địa điểm khi nhất thời cũng sờ không chuẩn Úc Thư đây là vì Phù Tu Ninh tuyển, vẫn là cố ý vì hắn lâm thời sửa. Tỉ như cấp lần trước xét đại ngẫu nhiên gặp được đánh mụn vá, cho thấy phía trước kỳ thật là ở thực địa khảo sát, bất quá đây đều là một ít chi tiết vấn đề, cũng không quan trọng. Hắn nhìn trước mặt người, ca, đây là ta lần đầu tiên tiếp sống, ngươi đến xem ta đi. Phù Tu Ninh gật đầu, nhất định, Ba ngày sau, Tinh Thời cùng Du Ức tới rồi Rét Đại, chính trực nghỉ hè. Vườn trường người không nhiều lắm, nhân viên công tác thực mau chuẩn bị ổn thỏa. Tinh Thời cũng hóa hảo trang, nghe đạo diễn giảng diễn, nếm thử lý giải, đạo diễn hỏi, có yêu thầm hơn người sao? Tinh Thời lắc đầu, đạo diễn kiên nhẫn nói, đây là một loại khát vọng tiếp cận tâm tình, muốn cùng đối phương ở chung. Hằng ngày một ít không chớp mắt việc nhỏ đều có thể lệnh ngươi suy nghĩ bậy bạ. Bầu trời hạ dao nhỏ ngươi đều có thể vọt vào đi so cái ra. Nhưng đường ngươi không có ở đối phương trên người thu được tích cực tín hiệu. Hoặc là nhìn đến đối phương cùng người khác ở bên nhau nói cười cười. Ngươi lại sẽ phi thường buồn khổ. Nhìn cái gì đều không vừa mắt. Tinh Thời yên lặng nhìn hắn. Đạo diễn nói. Đã hiểu sao? Chính là lại cao hứng lại thống khổ tâm tình. Tinh Thời nói. Ta nỗ lực hiểu, đạo diễn an ủi, thả lòng, đừng có gấp, Phù Tu Ninh lại đây khi, đầu tiên nghe được chính là đạo diễn loa, trọng tới, ánh mắt còn phải ngoại phóng, không đủ, Úc Thư cũng ở hiện trường, vừa thấy đến hắn, lập tức đón đi lên, lão bản, người đã đến rồi, Phù Tu Ninh nhẹ nhàng gật đầu, nghe được hắn cùng hệ thống đối thoại, người nói không sai. Cùng với ta chính mình diễn, không bằng làm Tinh Thời tới diễn, Úc Thư nói, ta này MV đánh ra tới, Phù Tu Ninh tuyệt đối không xem, nhưng đổi thành Tinh Thời liền không giống nhau. Hắn cái thứ nhất tham diễn tác phẩm, Phù Tu Ninh hẳn là sẽ nhìn xem, hệ thống nói. Ân, Úc Thư nói, Phù Tu Ninh đối hắn có phải hay không thật tốt quá? Chụp cái MV đều tự mình lại đây. Thật không phải thích hắn. Hệ thống nói. Không biết. Úc Thư không có hỏi lại. Bởi vì Phù Tu Ninh dò hỏi tiến độ. Hắn giải thích nói. Tinh Thời không có yêu thầm hơn người. Đạo diễn ở điều chỉnh hắn trạng thái. Phù Tu Ninh nhìn về phía Tinh Thời. 7 tháng thiên. Độ ấm rất cao. Chẳng sợ hôm nay trời đầy mây. Cũng vẫn như cũ oi bức, Tinh Thời đứng ở hành lang, dựa theo đạo diễn yêu cầu biểu diễn hai mắt sáng lên, đạo diễn nói. Người này diện mạo, hai mắt sáng lên tới thời điểm, đến làm người vừa nhìn thấy liền cảm thấy phi thường ngọt. Biết không, Tinh Thời ra một thân hãn, nghiêm túc giảng đạo lý, ta cảm thấy ta đã thực ngọt, đạo diễn nói, còn chưa đủ. Ngươi còn có thể càng ngọt. Nghe ta, Tinh Thời biết có chút đạo diễn thực nghiêm khắc, nhưng hắn cho rằng đều là đóng phim điện ảnh hoặc phim truyền hình. Không nghĩ tới chụp cái MV cũng có thể đụng phải. Nói, ta thử xem, Phù Tu Ninh vây xem vài phút, móc di động ra cấp trợ lý gọi điện thoại, người sau chính dựa theo lão bản yêu cầu cấp đoàn phim. Người mua đồ uống lạnh, thu được phân phó liền đáp ứng một tiếng, nhanh chóng làm, một lát sau, hắn mang theo ăn ủi phẩm tới Rét Đại, đem đồ vật giao cho lão bản, Phù Tu Ninh liền cầm đi phía trước, Tinh Thời đang ở bắt đầu tân một. Vòng quay chụp, ngẩng đầu đảo qua, gặp được Phù Tu Ninh, đối phương hướng hắn nhấc tay. Mặt trên phóng một cái bát lớn kem vani, hắn hai mắt nháy mắt sáng ngời. Đạo diễn kêu lên. Đúng đúng đúng, chính là cái này ánh mắt. Hắn thực kích động, ta liền nói ngươi còn có thể càng ngọt. Này thật tốt, thấy cái gì? Hắn nói quay đầu lại. Đối thượng Phù Tu Ninh trong tay đổ vật. Trầm mặc, cho nên hắn tận tình khuyên bảo mà nói một đống lớn. Còn không bằng một ly kem hảo xử. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.